Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phát triển ngành gián điệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã làm cho mọi người đều bị trừ điểm xuống còn dưới 10. Chỉ có mỗi cô nàng Tôn Miễu Miễu là còn giữ được 10 điểm, còn bản thân hắn thì vẫn còn 41 điểm. Và ở phần trước thì mọi người cũng ý thức được một vấn đề, đấy là ngoài việc đánh nhau thì tố cáo là vô cùng nguy hiểm. Tại vì mọi người đều đã bị giảm điểm từ vòng trước, người cao nhất chỉ có 10 điểm thôi, chỉ có mỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn là người nhiều điểm nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi người sẽ ứng đối với trận chiến này như thế nào. Trong một căn nhà nhỏ bị tàn phá còn được bảo tồn khá hoàn chỉnh, Âm Si, Thanh Tùng Tử, Thiên Hạ Quy Hỏa đều đứng ở trong một góc của căn nhà. Bọn họ không tín nhiệm lẫn nhau, âm thầm cảnh giác nhưng lại khát vọng được kết minh. Thiên Hạo Quy Hỏa trầm giọng nói, chúng ta đều còn có 4 điểm, có thể thừa nhận được 2 lần tố cáo. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng lại dùng kỹ xảo, ghê tởm mà ti tiện kia, thì chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, cho nên phải đoàn kết lại. Thanh Tùng Tử bình tĩnh nói, đoàn kết như thế nào? Cơ sở tín nhiệm của chúng ta là gì? Thiên Hạo Quy Hỏa cười nói, không cần phải cảnh giác đến vậy đâu, đây chỉ là một trận đấu chứ không phải lôi đài sinh tử. Đối thoại giữa chúng ta, trưởng lão chấp sự và nhiều đồng nghiệp đều nhìn thấy, bọn họ chính là nhân chứng. Mọi người đều là người có uy tín danh dự phải không? Tôi có thể trịnh trọng hứa hẹn, sau khi trận đấu kết thúc, mặc kệ ba người chúng ta có thứ hạng thế nào, phần thưởng chia đều, trưởng lão và các vị đồng nghiệp ngoài sân có thể làm chứng. Cái này nó khác với thi đấu người lửa ta gạt. Thiên Hạ Quy Hỏa đã nâng ra danh tiếng, nâng ra trưởng lão chấp sự cùng các đồng nghiệp để làm chứng, vậy thì không thể đổi ý. Thái độ của Thanh Tùng Tử nhất thời dịu đi. Anh muốn làm như thế nào? Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Bây giờ chúng ta cần phải cân nhắc xem đối phó với ai. Ý nghĩ của tôi là nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là con sói đơn độc, vậy chúng ta liền thử lôi kéo hắn, chuyên tâm đối phó ba người của Thái Nhất Môn. Nếu Thổ Địa Công và Nguyên Thủy Thiên Tôn kết minh, vậy thì chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Chiến thuật thì phải bì ổi một chút, điểm của mọi người đã không còn nhiều, không thể phiêu lưu. Chờ hai đồng bạn gật đầu, Thiên Hạ Quy Hỏa lại nói. Mặt khác vừa rồi Viên Đình cũng nhìn bộ vự dương tư của âm thi của mình, nhưng Triệu Thành Hoàng còn chưa tố cáo hắn. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nghiệm chứng một quy tắc, đó chính là tố cáo có thể được lùi lại hay không. Nếu như có thể lùi lại, vậy bây giờ chúng ta liền tố cáo Viên Đình, tiếp theo thì tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vì hắn ở thời điểm tranh chấp giáp ngực với chúng ta, từng đã mắng ra lời thô tục. Âm Si gật đầu, tôi cũng nghe thấy, nhưng mà chúng ta không còn bao nhiêu điểm dư thừa để thử quy tắc nữa. Tố cáo thất bại thì công năng tố cáo sẽ bị phong ấn nửa giờ, còn bị trừ một điểm. Bây giờ điểm của mọi người là 4, trên lý luận mà nói có thể chống đỡ được 2 lần tố cáo. Nhưng nếu bởi vì tố cáo thất bại khấu trừ một điểm, vậy chỉ cần là một lần tố cáo nữa thì liền good game. Thiên Hạo Quy Hỏa nghĩ ngợi một chút thở dài nói, để tôi đến đi. Hắn muốn làm lãnh tụ của đội ngũ thì nhất định phải làm ra hy sinh. Lập tức Thiên Hạo Quy Hỏa ngẩng đầu cao giọng nói, ta... Thiên Hạ Quy Hỏa thực danh tố cáo. Đinh, tố cáo thành công. Thiên Hạ Quy Hỏa mừng rỡ, thành công rồi. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng lời thô tục, lý do tố cáo tổn hại tới đạo đức. Ở trong phế tích, Trường Nguyên Thành cũng ngẩng đầu, hô to nội dung tố cáo. Đinh, tố cáo thành công. Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo, trừ 3 điểm. Quả nhiên là có thể lùi lại. Chỉ cần là từng làm ở trong phó bản thì tố cáo bất cứ lúc nào cũng được. Quy tắc này không tệ. Mình bây giờ tố cáo Thổ Địa Công mắng người thô tục thì khẳng định là tố cáo cái này. Cái nào chuẩn cái đó. Trương Nguyên Thanh lại thăm dò ra một quy tắc. Ở trong căn nhà đổ nát, Thanh Tùng Tử nghe vậy liền thúc giục. Vậy anh còn chờ gì? Lập tức tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sai, có thể trừ điểm nào tính điểm đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nhiều điểm, tỷ lệ chấp nhận sai lầm là cao. Để hắn tiếp tục không kiêng nể gì, đối với tất cả chúng ta đều là bất lợi. Âm Si phụ họa. Thiên Hạ Quy Hỏa cũng nghĩ vậy, ngẩng đầu cao giọng nói, ta, Thiên Hạ Quy Hỏa thực danh tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời thô tục, lý do tố cáo không có tố chất. Thanh Tùng Tử và Âm Si tràn đầy tự tin vươn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời âm u, chỉ thấy dưới bầu trời anh linh trăm trượng kia kéo cung nhưng lại hướng tới căn nhà nhỏ bắn tới một mũi tên. Đinh, tố cáo thất bại. Công năng tố cáo của ngài phong ấn nửa giờ, trừ một điểm. Vẻ mặt ba người đột nhiên cứng đờ. Tố cáo thất bại ư? Vẻ mặt của Thiên Hạo Quy Hỏa lập tức trở nên rất khó coi. Hắn chỉ còn lại đúng 3 điểm. Tố cáo thất bại, nói thô tục không thuộc về phạm quy à? Âm Si ngạc nhiên nói. Thiên Hạo Quy Hỏa hít sâu một hơi, áp chế xúc động mà mắng lời thô tục. Cũng có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tự mình tố cáo. Lúc hắn vừa mới vào phó bản đã từng làm như vậy. Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng thử ra một cái quy tắc. Một hành vi phạm quy chỉ có thể tố cáo một lần. Thanh Tùng Tử và Âm Si nhìn nhau, lâm vào trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến lực không cao, nhưng ở trong phó bản, cảm giác áp bách của hắn còn mạnh hơn xa Triệu Thành Hoàng. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, không cần phải hoảng hốt, chúng ta vẫn còn có cơ hội để lật ngược thế cờ, đó chính là chiến giáp. Chớ quên là trò chơi có quy tắc, mỗi người chỉ có thể là trang bị một món chiến giáp, chúng ta có 3 người thì chính là 3 món. Khi cần thiết thì có thể hy sinh 2 người để thanh toán cho 1 người, điểm và chiến giáp đều sẽ thuộc về hắn, dù sao thưởng cuối cùng đạt được sẽ chia đều, do ai lấy được vinh quang đó cũng không sao. Mạch suy nghĩ của hắn cực kỳ rõ ràng, Thanh Tùng Tử và Âm Si khẽ gật đầu, bây giờ cục diện này chỉ có như vậy mới có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Nhất Môn, nếu như mang thổ địa công cũng kéo qua thì tốt. Thiên Hạo Quy Hỏa nhìn về phía Âm Si mà nói, cậu thử xem món giáp ngực kia có hiệu quả gì. Âm Si từ ô vật phẩm lấy ra giáp ngực, ở dưới sự trợ giúp của Nhạc Nô, hắn mặc nó vào. Đinh, giáp ngực hàn thiết đã trang bị. Âm Si, Thiên Hạo Quy Hỏa và Thanh Tùng Tử thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Âm Si song song thuộc tính trang bị, thử hoạt động thân thể, mừng rỡ đan sen. Giáp ngực tăng lên phòng ngự trên diện rộng, nhưng mà lại quá mức cổng cành, sẽ làm yếu bớt tốc độ của tôi. Hắn từ trong hư không lấy ra một thanh đoản kiếm hung hăng tự đâm vào ngực. Vũ khí sắc bén chém sắt như bùn, nhưng chỉ lưu lại một vệt trắng nhợt nhạt trên áo giáp. Lực phòng ngự rất kinh người, theo sát thổ quái, nhưng mà so với thổ địa công thì còn kém xa. Âm Si tổng kết. Đinh, giáp ngực hàn thiết đã được trang bị. Đinh, ngài bị Thiên Hạ Quy Hỏa tố cáo. Lý do tố cáo không có tố chất, tố cáo thất bại, đối phương bị trừ 1 điểm. Mình quả nhiên là bị tố cáo. Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng nhắc nhở bên tai, thiếu chút nữa bật cười. Khi tranh đoạt giáp ngực, hắn nhất thời nhịn không được nói lời thô tục. Sau chuyện liền biết đó là một tai họa ngầm. Căn cứ vào việc tôn trọng đối với chỉ số thông minh của kẻ địch, hắn đã lựa chọn tố cáo bản thân. Quả nhiên Thiên Hạ Quy Hỏa đúng hẹn mà tới tố cáo. Nếu như hắn tố cáo thất bại, vậy một cái quy tắc trước đó mình đã dự đoán đúng. Cùng một hành vi phạm quy thì không thể lập lại tố cáo. Ví dụ như hắn cởi quần âm thi, hành vi phạm quy này chỉ có thể tố cáo 1 lần, người khác mà tố cáo tiếp thì sẽ thất bại. Nhưng cởi quần có loại hành vi này hẳn là có thể sử dụng lặp lại. Ví dụ như tội giết người, phạm nhân sẽ không bởi vì là giết một người mà bị phạt 2 lần, nhưng hắn sau khi ra tù lại giết người thì vẫn sẽ bị phạt. Đầu óc của Thiên Hạ Quy Hỏa quả thật là không tệ, nhưng lần này lại bị mình chơi rồi. Hắn chỉ còn lại có 3 điểm, bị tố cáo 1 lần nữa là coi như đào thải luôn. Giáp ngực thì đã bị Âm Si đạt được, chiến giáp còn lại phải cố gắng tranh thủ mới được. Trương Nguyên Thanh đứng dậy rồi mặc áo ngủ, phủi bụi trên mông, nên đi tìm Viên Đỉnh để mà kết minh, cùng với là cướp lấy chiến giáp. Ở bờ sông thì Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt bước đi, Viên Đỉnh đi theo phía sau, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía nửa thân dưới âm thi của mình. Lúc này hạ thân âm thi đã dùng áo khoác quay lại thắt thành một cái váy, trông khá là đơn giản. Anh em chờ mình một giây nhé, trả lời cái nhắn này phát, cái này không trả lời không được. Đứa em chết rồi, không biết là mình có gửi nhầm không đây. Đúng rồi, cho đi anh em một tí. Làm như vậy một mặt là nhìn trộm bộ vị riêng tư, tố cáo ra bóng ma tâm lý, một mặt khác là ngoài sân còn có vô số khán giả đang nhìn, cứ để âm thi lộ hàng mãi thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Đột nhiên Viên Đình dừng bước khẽ biến sắc, tôi bị Thiên Hạ Quy Hỏa tố cáo rồi. Triệu Thành Hoàng quay đầu qua khẽ nhíu mày. Viên Đình trầm giọng nói, là lúc nãy cậu ném cái thao tác âm thi, cậu không tố cáo tôi nhưng hắn đã tố cáo. Triệu Thành Hoàng khẽ gật đầu, như vậy xem ra chỉ cần là từng có hành vi phạm quy thì bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo, không có để ý tới giới hạn thời gian. Viên Đình có chút phiền muộn phun ra một hơi, tôi đột nhiên hiểu cho các hành giả hoang dã kia vì sao lại căm ghét tố cáo như thế. Loại hoàn cảnh tố cáo cường độ cao này làm cho người ta thực sự là thở không nổi. Cơ chế tố cáo phát huy đến mức tận cùng chính là yêu cầu người làm thánh mẫu, bởi vì chỉ có thánh mẫu mới không bị tố cáo thôi. Nói xong hắn lại sửa lời, không đúng, tố cáo cực hạn là văn tự ngục, thánh mẫu cũng sẽ bị tố cáo. Nhìn từ quy tắc trước mắt mà tổng kết, rất may mắn là còn chưa tới một bước đó. Viên Đình lải nhải, nói đến tố cáo thì tôi lại nghĩ tới một chuyện bí ẩn. Tôi nói với cậu, nhưng cậu tuyệt đối đừng nói cho người khác. Khóe miệng của Triệu Thành Hoàng run rẩy ngắt lời, không có hứng thú. Mặt khác ngoài sân tất cả đều là khán giả. Cậu nói với tôi cũng tương đương nói cho người cả thiên hạ nghe. Vẻ mặt của Viên Đình thất vọng, được rồi. Hai người đi mấy bước, Triệu Thành Hoàng nói, chúng ta bây giờ đi tìm Tôn Miễu Miễu, mau chóng hội họp. Viên Đình, phải làm phiền cậu hy sinh một phen, giúp tôi đoạt giải quán quân. Khi cần thiết tôi sẽ đào thải cậu, đoạt lấy điểm và chiến giáp của cậu. Tờ chiến đấu kết thúc, tôi sẽ bồi thường. Dòng điệu quán bình thản tự nhiên, tựa như chưa từng cân nhắc đến việc Viên Đình sẽ từ chối. Ở Thái Nhất Môn, tiểu thiếu gia, tiểu công chúa ở giai đoạn siêu phàm chính là Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu. Ở giai đoạn thánh giả thì đều lấy quỷ vương và âm cơ để cầm đầu. Tiểu thiếu gia đưa ra yêu cầu thì thân là môn nhân bình thường, Viên Đình có thể nào từ chối và làm sao có thể từ chối được. Hơn nữa Triệu Thành Hoàng xuất thân cao quý, ra tay hảo phóng, đã nói bồi thường thì khẳng định sẽ bồi. Viên Đình trầm mặc một phen rồi gật đầu, được. Hai người tiến lên khoảng 20 phút, chợt thấy phương xa có một đạo quang hoa ngút trời, lập tức hướng mục tiêu chạy vội đi. Tới gần chỗ có ánh sáng dâng lên, Triệu Thành Hoàng nói, cậu thầy tôi thủ ở chung quanh, phòng bị người ta đánh lén. Viên Đình chỉ có thể dừng bước, thao túng âm thi cảnh giác tại chỗ, quan sát chung quanh. Lúc này hắn thấy ở cạnh đoạn tường đổ cách đó không xa, thò ra một cái đầu tóc tơ thừa thớt, một đôi mắt to đen nhanh nhánh. Linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn ở ngay phụ cận. Viên Đình muốn lên tiếng cảnh báo, liền thấy tiểu linh phó đáng yêu kia nâng cái tay ngắn béo núc, ngoắc ngoắc một cái trông cũng rất ra dáng. Bảo mình đi qua, Viên Đình hơi do dự liền mang theo âm thi nhanh chóng chạy về phía tường đổ cách đó không xa. Hắn thừa nhận là bộ dáng hồn nhiên của đứa bé này đúng là thuật mê hoặc địch rất tốt, nhưng cũng nhìn ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hắn có việc. Vì phòng ngừa Nguyên Thủy Thiên Tôn không có võ đức mà đánh lén, Viên Đình dừng lại ở chỗ cách tường đổ mấy mét chứ không có tùy tiện tới gần. Chậc chậc, Viên đội trưởng, bộ dáng của anh bây giờ cực kỳ giống một con chó săn nha. Sau bức tường đổ truyền đến tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ. Cậu đến lúc nào? Viên Đình hỏi. Vừa tới thôi, liền thấy hai người. Trương Nguyên Thanh giọng điệu tiếc hận, lại lướt qua đời nhau với một cái chiến giáp rồi. Viên Đình cười cười. Cậu thoạt nhìn cũng không giống như bộ dáng muốn mai phục chúng tôi. Có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh liền nói, tôi muốn kết minh với anh. Kết minh với tôi? Viên Đình lắc đầu, không có khả năng. Tôi đã đại biểu bản thân, cũng đại biểu Thái Nhất Môn. Ba người chúng tôi phải nhìn nhau mà giúp nhau, hướng tới chức vị quán quân. Sao có thể kết minh với cậu chứ? Tuy rằng chúng ta cũng coi như người quen. Trương Nguyên Thanh liền nói, đừng vội từ chối. Nghe một chút điều kiện của tôi có thể lấy tin tình báo để trao đổi với anh. Chuẩn xác mà nói là những chuyện hóng hớt. Viên Đình nhìn tường đổ, không chút do dự mà từ chối. Nguyên Thủy, cậu hiểu lầm ý tứ của tôi rồi. Vậy thì tôi nói rõ ràng một chút nữa. Tôi sẽ không phản bội đồng môn, lại càng sẽ không vì lợi ích riêng của mình mà xem nhẹ vinh dự của Thái Nhất Môn đâu. Cậu đi đi, bằng không chờ Triệu Thành Hoàng quay về, cậu có muốn đi cũng không đi nổi. Dứt lời hắn liền xoay người cất bước rời đi. Sau bức tường đổ truyền tới âm thanh lặng lẽ. Anh có biết cậu trưởng lão vì sao lại thích nhập vào thân chó không? Bí mật này không ai biết, nhưng tôi ở trong một lần cơ hội ngẫu nhiên đã biết được chân tướng. Bước chân của Viên Đình đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hắn không muốn dừng lại, thế nhưng thân thể lại không theo bản năng áp chế của ý nghĩ. Chỉ muốn anh kết minh với tôi liền nói cho anh biết. Không được. Vậy anh có biết vợ trước của Xích Nguyệt An là Chu Dung không? Hắn trước khi chết đã hướng chúng tôi lộ ra rất nhiều tình báo. Ví dụ như Chu Dung một ngày cần bao nhiêu? Trương Nguyên Thành ngắt câu. Cần cái gì? Viên Đình đột nhiên cất cao giọng lên. Anh kết minh với tôi sẽ nói cho anh biết. Viên Đình trầm mặc, hắn là người có điểm mấu chốt, có sự kiên trì. Trương Nguyên Thành lại nói, tôi biết một hành giả nghề nghiệp sắc dục tên là Annie. Trong hiệp hội của bọn họ có một người tình của ma quân. Annie biết rất nhiều cô gái đã từng phát sinh quan hệ với ma quân, nhưng nay họ đều ở địa vị cao. Anh tuyệt đối không thể ngờ được là bọn họ năm đó đều đã từng qua lại với ma quân đâu. Mắt của Viên Đình sáng rõ lên, lộ ra một sự tò mò mãnh liệt. Trương Nguyên Thành lại nói, tôi từng bị ma nhãn thiên vương đuổi giết. Từ chỗ hắn tìm hiểu được rất nhiều chuyện thú vị về thiên vương của binh chủ giáo, chuyện thú vị của cả chúa tể cảnh đó, anh có thể tưởng tượng được không? Khuôn mặt của Viên Đình nhẹ nhàng run lên, Trương Nguyên Thành lại nói, Anh muốn biết biện pháp chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục không? Hoa công tử lúc còn trẻ từng bị cô gái ở phó gia đánh. Đơn giản là hắn đã làm một chuyện làm cho người người oán trách. Lúc này Viên Đình hít thở dồn dập hẳn lên. Trương Nguyên Thành lại nói: Phó Thành Dương từng ở trước mặt tôi nói một ít lời đủ để choán thân bại danh liệt, bị người ta phỉ nhổ, thậm chí là bị trục xuất ra khỏi Bạch Hổ binh chúng. Tôi cũng có thể nói cho anh. Đừng nói nữa. Viên Đình gầm nhẹ một tiếng, sải bước lao về phía tường đổ, lao tới trước mặt Trương Nguyên Thanh, hít thở dồn dập. Tôi đáp ứng cậu, tôi cái gì cũng đáp ứng với cậu. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói: Vậy điểm mấu chốt của anh đâu? Khi cần thiết, chúng ta nên có một điểm mấu chốt linh hoạt. Viên Đình cầm chặt tay của Trương Nguyên Thanh, tình sâu nghĩa nặng mà nói: Người anh em tốt, tôi nhất định sẽ thay cậu xử lý Triệu Thành Hoàng và tên cẩu tặc kia. Được. Chờ trận đấu kết thúc, tôi sẽ mang toàn bộ tin tức tình báo đều nói cho anh. Bây giờ đưa lỗ tai lại đây. Kế hoạch của tôi là... Ở một góc khán đài trong giáp đấu trường, bí mật cổ trưởng lão nhập vào thân chó hư. Cái này là điều mà chúng ta có thể nghe sau. Biện pháp chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục. Nói cái giá đi, bao nhiêu tiền ta cũng mua. Người tình cũ của ma quân nay đều là người có địa vị cao. Trừ Nguyệt Cơ đã công khai thì còn ai nữa. Xích Nguyệt An ở giai đoạn trước, cô gái hào môn phóng đãng thích nuôi trai bao kia sau, cô ta một ngày muốn cái gì là 10 nam nhân sau. Phó Thành Dương rốt cuộc đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà truyền ra sẽ làm choán thân bại danh liệt, thậm chí bị trục xuất của Bạch Hổ binh chúng sau. Đây chính là Tiền công tử, là đại thiếu gia của Phó gia. Hiện trường bên ngoài lúc này yên tĩnh như đã chết, không khí quỷ dị bao phủ nơi đây, từng tiếng hít thở nặng nề yên lặng truyền bá trong đám người. Ở trên ghế trưởng lão, Tôn trưởng lão dựa sát vào chỗ bên cạnh của Teddy, thấp giọng nói: Lão cẩu, ông nhập lên trên thân Teddy có phải là có bí ẩn gì khó nói không? Cậu trưởng lão hiếm thấy nhè răng nanh ra: Thuần túy chỉ là thích chó, ông đừng có suy nghĩ lung tung, trước kia không phải đã nói với ông rồi sao? Ồ, thích chó à? Trưởng lão khác ùn ùn ném tới những ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Ông trước kia đã từng nói sao? Tôi không có biết. Tôn trưởng lão giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm tuyệt hảo. Có lẽ đại khái khả năng có thể lợi dụng một điểm này để tiến hành làm văn, thay thế được cái chen mà chúng nó nói mình hồ đồ. Cậu trưởng lão bây giờ chỉ muốn tiến vào trong phó bản, lật cái hộp sọ của Nguyên Thủy Thiên Tôn lên. Cậu đã nói gì với Nguyên Thủy vậy? Quản Nhã thấp giọng hỏi. Ánh mắt đám người chung quanh cũng đồng loạt đặt ở trên người công tử ca anh Tuấn mặc âu phục trắng. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm ngồi đó. Tiền công tử Thái Sơn đổ sập trước mặt cũng không đổi sắc, giờ phút này là có chút như là ngồi đống lửa, như là đứng ở đống than, đứng ngồi không yên. Hắn cố gắng quản lý vẻ mặt của mình, không cho nó xuất hiện biến hóa quá rõ ràng. Quả nhiên vẫn nên trục xuất của Bạch Hổ vệ đi. Tiền công tử hít sâu một hơi, dư quang trong đáy mắt lóe lên. Chuyện ma quân, tôi chưa từng đề cập với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Annie có chút kiêng kỵ mà nói. Cách chơi nghề nghiệp ái dục sau. Nếu như tôi lý giải không sai thì Bạch Phiêu ở trong tiếng Trung chính là phát sinh quan hệ mà không trả tiền đối với phụ nữ. Ngài Bill, tôi không thể bị hắn ngủ không công được. Cô còn chưa từng ngủ với hắn mà, ngài Bill bất đắc dĩ nói. Hắn nói những thứ này chưa chắc là lời thật, chỉ là công kích tâm lý mà thôi. Về phần quan hệ của Ma Quân và Hiệp hội Mỹ Thần, cái này đâu phải là bí mật gì. Lấy quyền hạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông qua ngũ hành minh tìm hiểu được đại khái là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa còn không khó khăn là mấy. Trong lòng gã trai bao trẻ tuổi thì run sợ nhìn về phía Chu Dung, lại phát hiện cô nàng lộ ra ngụy nụ cười xinh đẹp mà nguy hiểm như một đóa hồng kiều diễm nở rộ. Hắn bây giờ phỉ báng ta quá phận, tương lai không lâu ta liền khiến hắn hưởng thụ bấy nhiêu. Ta muốn vắt cạn mỗi phần tinh lực trên người hắn, nhưng lại phải khiến cho hắn liên tục động dục để hắn đau đớn muốn dừng cũng không dừng được. Viên Đình nhìn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn dạ du rời đi, sau khi yên lặng chờ đợi vài giây liền rời khỏi bức tường thấp. Hắn quay lại vị trí lúc ban đầu. Qua thêm một phút, hắn thấy Triệu Thành Hoàng dẫn Âm Thi đi tới. Ánh mắt Viên Đình đặt ở hai cánh tay của đối phương. Giáp cánh tay, nó có công năng gì? Hai cánh tay Triệu Thành Hoàng đeo giáp đen xì, bao trùm cẳng tay và bắp tay. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, phòng ngự và lực lượng. Hắn nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, hướng phía trước đánh ra. Không khí phát ra tiếng vang khẽ, một làn sóng xung kích bắn thẳng tới, đánh sập một căn nhà đổ ở phía xa. Không tệ, Viên Đình khen. Triệu Thành Hoàng gật đầu hỏi, xung quanh không có gì khác thường chứ? Viên Đình liền nói, vừa rồi nhìn thấy linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, từ xa quan sát, khi tôi chạy qua thì nó chuẩn mất. Triệu Thành Hoàng ừ một tiếng, như vậy xem ra hắn vẫn như cũ lẻ loi một mình, chưa có ai kết mình với hắn. Viên Đình mặt không đổi sắc mà nói, điểm quán cao như vậy, ai cũng muốn đào thải hắn, không có ai kết mình với hắn đâu, trừ phi là hắn phải cho rất nhiều thứ. Viên Đình, Triệu Thành Hoàng, Thanh Tùng Tử, Âm Si còn lại 4 điểm, Thổ Địa Công là 7 điểm, Thiên Hạ Quy Hỏa là 3, Tôn Miễu Miễu 10 điểm. Nếu lại có cơ hội đánh đoàn chiến, đầu tiên cần phải nghĩ cách đào thải Thiên Hạ Quy Hỏa trước. Thổ Địa Công còn có một lần cơ hội tố cáo, lão tính là nửa quân của đội bạn, tạm thời không cần, phải nghĩ cách hạ điểm của Tôn Miễu Miễu. Tính tới bây giờ chiến giáp đã xuất 3 món, nhưng mình một món cũng chưa đạt được. Chiến giáp tổng cộng có bao nhiêu phụ kiện, pháo bản cũng không có nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh cùng Âm Thi ngồi xổm trong một phế tích, dưới chân là mái ngói vỡ và cỏ dại tươi tốt. Kế sau giáp ngực, giáp cánh tay lại xuất hiện một món trang bị, đó là hàn thiết chiến đao bị Thiên Hạ Quy Hỏa đạt được. Khi hàn thiết chiến đao xuất hiện, Trương Nguyên Thanh đang ở thành Nam để mò mẫm, cùng với chiến đao là một Nam một Bắc, khoảng cách quá xa chỉ có thể bỏ qua. Sắp nửa giờ rồi, thành Nam bên này còn chưa từng xuất hiện phụ kiện của chiến giáp, dựa theo quy luật thì cũng nên xuất hiện rồi. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn chờ đợi, sau một hồi một luồng ánh sáng phóng lên cao, từ vị trí phía nam của hắn cách không tới 100 mét. Quả nhiên, Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, lần này không để cho Âm Thi xung phong nữa, hắn hướng về ánh sáng lao vút tới chạy như điên. Vài giây sau, hắn thấy trang bị bao phủ trong ánh sáng, đó là một món giáp vảy thật dài, chỉ đỏ sâu chuỗi với một tấm giáp hình khiên chế tạo khá là tinh xảo. Một bộ chiến giáp chỉ có mấy phụ kiện như vậy, giáp cánh tay, giáp ngực, vũ khí đã có chủ, tiếp theo xuất hiện hoặc là giáp váy hoặc là mũ giáp. Chạy rồi lại chạy, Trương Nguyên Thành bỗng ý thức được không thích hợp, bởi vì khoảng cách của hắn và giáp váy vẫn duy trì không đổi, có một loại cảm giác nhìn thấy núi rồi mà chạy đến chết vẫn không tới. Hắn dừng lại biết là mình đã gặp phải tập kích, loại cảm giác quen thuộc này chính là quỷ dựng tường. Trương Nguyên Thành nhìn quanh, cao giọng nói, là Triệu Thành Hoàng hay Tôn Miễu Miễu vậy? Quỷ dựng tường này là mỹ thuật của nghề nghiệp thần dạ du, mà có thể tạo thành ảnh hưởng đối với một thần dạ du cấp 3, vậy thì kẻ thi thuật chỉ có khả năng là Tôn Miễu Miễu hoặc là Triệu Thành Hoàng, còn phải là mượn dùng vật phẩm đạo cụ mới làm được. Hi hi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ đã để tôi chờ được anh. Tiếng nói thanh thúy nghịch ngợm vang lên, Trương Nguyên Thanh theo tiếng ngoái đầu nhìn lại, thì thấy cách hơn 10 mét, có một bóng người yểu điệu chậm rãi xuất hiện. Mặc áo thun màu đen, váy ngắn màu đen, cặp đùi trắng bóng, bộ ngực phồng lên, khuôn mặt tròn, đôi mắt đen nhánh, cả người tản ra hơi thở ngọt ngào tinh xảo của thiếu nữ tuổi thanh xuân. Kiểu tóc tinh xảo, chân tóc uốn nhẹ, khí chất tôn quý thuộc về riêng thần dạ du, khiến cho cô nàng nhìn như một tiểu công chúa. Ngồi chờ tôi, Trương Nguyên Thanh nhìn cô nương khí chất ngọt ngào này mà nói, sao cô biết người đến nhất định là tôi? Tôn Miêu Miễu cười khẽ hai tiếng rồi lại nói, tôi không biết nha. Sau khi vào phó bản, tôi liền đợi mãi ở nơi này. Dù sao phụ kiện là cập nhật ngẫu nhiên, mà mỗi tuyển thủ chỉ có thể lấy được một món, vậy tôi chỉ cần thủ một khu vực, tóm lại sẽ đạt được một món. Sách lược rất thông minh, so với việc chạy lung tung khắp nơi thì không bằng ôm cây đợi thỏ. Khó trách là mãi không nhìn thấy cô ấy. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, giọng điệu tùy ý. Quỷ dựng tường này của cô thật lợi hại, vậy mà có thể vây khốn tôi. Tôn Miêu Miêu nhe răng, rồi đắc ý nói, đây là mỹ thuật mà tôi dùng linh phó để chế tạo ra, linh thể huyễn thuật sư luyện thành linh phó đó. Trương Nguyên Thanh lập tức đã hiểu, cái này khó trách mỹ thuật của Tôn Miễu Miễu có thể che mắt hắn. Huyễn thuật sư là tài liệu luyện trò chế linh phó tốt nhất. Lấy linh thể của huyễn thuật sư để luyện ra linh phó sẽ có được những năng lực không thể tưởng tượng. Lợi hại. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng thì khen nhưng lại vụng trộm mở ra kỹ năng phệ linh, hai mắt trào ra năng lượng đen sì dấp dính chiếm đầy hốc mắt. Khí chất quán trở nên tôn quý tà dị giống như quân vương của minh giới hay công tước của huyết tộc. Ánh mắt đảo qua, xung quanh không có bất cứ điều gì khác thường. Hắn không tìm thấy linh phó của đối phương. Anh đang tìm linh phó của tôi sao? Tôn Miêu Miêu chỉ về sau mình cười nói, cô ấy ở chỗ này. Ở phía sau cô xuất hiện u ảnh khủng bố, là một cô gái mặc váy ngủ, cũ kỹ, tóc xõa tung, váy ngủ dính đầy vết máu màu đen. Cô ta chết cực kỳ thê thảm, tản ra oán niệm và hận ý mãnh liệt. Thần dạ du đánh thần dạ du, phương thức sử dụng chính xác của linh phó là lấy bản thân làm môi giới để thi triển lực lượng của chúng, không thể mang bọn chúng coi là công cụ xung phong hãm trận, anh hiểu không? Cô ân cần dạy dỗ. Trương Nguyên Thanh không để ý tới mà âm thầm liên hệ với Âm Thi, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được Âm Thi ngay ở phụ cận, nhưng thi thế nào cũng không nhìn thấy nó. Âm Thi vẫn như cũ là chịu sự khống chế, nhưng khi Trương Nguyên Thanh hạ đặt mệnh lệnh công kích Tôn Miễu Miễu với nó, âm thi lại đưa ra phản hồi là không có mục tiêu. Vong giả số 1 cũng bị quỷ dựng tường che mắt sau. Tuy nó là vật chết nhưng có linh trí, mà có linh trí thì sẽ bị ảo thuật che mắt. Nếu âm thi không tìm thấy mục tiêu, Trương Nguyên Thanh không chút nghĩ ngợi, liền triệu hồi súng ngắn bùng nổ, nâng họng súng bắn về phía Tôn Miễu Miễu. Đoàng! Đường đạn màu đỏ sậm xé rách thân thể Tôn Miễu Miễu, cô vỡ tan như bọt nước nhưng lại hiện ra cách đó không xa. Thấy thế trong lòng Trương Nguyên Thanh liền trầm xuống. Ở trong ảo cảnh thì anh không thể đánh trúng tôi được. Tôn Miễu Miễu chắp tay sau lưng như một cô gái ngây thơ rực rỡ, bướng bỉnh mỉm cười. Trương Nguyên Thanh trả lời lại một cách mỉa mai. Điểm yếu ớt lớn nhất của ảo thuật là cân bằng yếu ớt, tất cả đều là giả. Cô có thể trong ảo thuật mê hoặc tôi, dụ dỗ tôi, thậm chí để tôi tự mình hại mình, nhưng cô lại không thể chủ động thương tổn tôi. Một khi có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu thì ảo thuật của cô liền tự sụp đổ. Đôi mắt to đen nhánh của Tôn Miễu Miễu cong lại thành vầng trăng non mà nói: "Tôi chỉ cần vây khốn anh là được, điểm của anh cao nhất mà. Chờ tuyển thủ khác chạy tới, anh lẻ trong ảo cảnh, nhiều người liên thủ tập kích, anh sẽ bị đào thải nhanh chóng thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh hại ông nội tôi mất hết thành danh, thừa dịp thi đấu lôi đài lần này tôi phải hung hăng làm nhục anh, để cho hành giả chính phủ bên ngoài nhìn xem, ông nội của tôi không cần anh, thuần túy là thái nhất môn chúng tôi nhân tài đông đúc. Ở trên giác đấu trường ghế trưởng lão, Tôn trưởng lão cảm thấy an ủi tấm lòng già. Ai ra, Miêu Miễu cái đứa nhỏ này, cứ thích tự tác chủ trương, nói là muốn thừa dịp lần này thi đấu lôi đài chèn ép Nguyên Thủy Thiên Tôn, chút giận theo lão phu. Lão phù sao có thể so đo với một hậu sinh vãn bối chứ? Mà thôi, tâm ý nó đã quyết, lão phù cũng chỉ có thể theo nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là rất có thiên phú, đáng tiếc lại gặp phải cháu gái tôi. Nói xong, Tôn trưởng lão ngẩng đầu lên, liếc xéo một lần mấy vị trưởng lão không con không cháu, hoặc là con cháu rất bình thường, sự khoe khoang tràn đầy trong ánh mắt. Có cháu gái ngoan đúng là không tệ, cậu trưởng lão ghen tị nói. Cậu trưởng lão một thân một mình từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ ở một làng chòi nhỏ ở tỉnh Phúc Kiến, ăn cơm chăm họ mà lớn lên, làm bạn trên người chỉ mỗi con chó vàng. Nay cuộc đời đã đi qua hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ là lẻ loi một mình. Các trưởng lão bị trao phúng sắc mặt đều không dễ coi. Mỹ thuật rất đáng sợ, quả nhiên có thể xếp vào top 3, đều là phải có cân lượng cả. Có pháp bào âm dương và giày khiêu vũ màu đỏ, mình không cần cân nhắc nguy hiểm bị giết chết trong chớp mắt. Nhưng mà hai đạo cụ không có năng lực bài trừ ảo thuật, có thể thử mở ra trận pháp của pháp bảo âm dương, lấy trận để phá huyễn, lấy độc trị độc. Trương Nguyên Thanh hơi cảm thấy là khó giải quyết, liền nói: "Hại thanh danh ông nội cô, hủy hết đi, chẳng lẽ không phải là viên đỉnh sao, liên quan gì tới tôi?" Tôn Miễu Miễu không nhìn hắn phản bác mà cười hì hì nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi có thể cho anh một cơ hội, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Qua đêm 2000, một lần 800, nhưng cô phải trả tiền." Trương Nguyên Thanh nói xong, chỉ chờ Tôn Miễu Miễu giận tím mặt, sau đó triệu hồi ra pháp bảo âm dương để đánh lén. Tôn Miễu Miễu lại ngẩn ra, có ý tứ gì chứ? Cô muốn giao dịch như thế nào? Tôn Miễu Miễu nhất thời lộ vẻ hưng phấn. "Tăng tiểu linh phó của anh cho tôi giúp anh đánh bại tên Triệu Thành Hoàng kia, giúp anh đạt giải quán quân, thế nào?" Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói: "Kéo dài thời gian thì cũng mời tìm một lý do hợp lý." "Không, tôi nói nghiêm túc, tôi có thể giả ảo thuật ngay bây giờ," Tôn Miễu Miễu nói. Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, trong mắt cô xuất hiện năng lượng màu đen, khí chất trở nên lạnh lùng tôn quý, cái miệng nhỏ mở ra, hít vào một hơi. U ảnh khủng bố phía sau hóa thành làn khói, lượn lờ lao vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình tán loạn, tiếp theo hắn thấy được một Tôn Miễu Miễu khác đang đứng ở trong thành trì phế tích cách đó không xa, trong tay đang ôm giáp váy. "Thực sự giải trừ ảo thuật rồi." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cô gái này rốt cuộc có tính toán gì? Lúc này vành tai của Tôn Miễu Miễu khẽ động nhìn về phía xa. "Có người tới, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện." Lập tức hai người ăn ý mang theo âm thi đều tự thi triển dạ du rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt hai bóng người nhanh chóng chạy tới, chính là chàng trai ấm áp khí chất rạng rỡ Thanh Tùng Tử cùng với Thiên Hạ Quy Hỏa đang mang theo một thanh trường đao lưỡi hẹp ở phía sau hai người. Âm Si thì mặc giáp ngực cũng cố gắng đi theo. Bị người ta nhanh chân tới trước rồi, Thiên Hòa Quy Hỏa nhảy lên một bức tường nhìn quanh. Chung quanh không có dấu vết chiến đấu, xem ra là có người vừa vặn ở khu phụ cận, vận may thật là không tệ. Xung quanh có quá nhiều tường đổ ngói vỡ, rách nát tiêu điều, Thiên Hạ Quy Hỏa cũng không phải là thám báo, rất khó từ trong phế tích hỗn loạn không chịu nổi này mà tìm được vết đạn của Trương Nguyên Thanh lưu lại. Thanh Tùng Tử thì vẻ mặt thất vọng, trong cái đoàn đội nhỏ ba người này, chỉ có hắn là chưa có được trang bị mà thôi. Một nơi khác ở trong phế tích, Trương Nguyên Thanh khẽ phun ra một ngụm lực thái âm, khí tức âm hàn cuồn cuộn, không đợi rơi xuống đất thì hắn đã trước một bước tóm lấy lực thái âm đặt lên vai. Làm như vậy là phòng ngừa Tôn Miếu Miễu không giảng võ đức, đánh lén tiểu độ bi. Mảng thái âm lực này ngưng kết trên vai hắn hóa thành một đứa trẻ con béo múp, tròn vo. Tiểu độ bi sau khi xuất hiện, tự nhiên bò đến trên đầu chủ nhân, cái bụng nhỏ đè lên đầu chủ, đôi mắt to đen lúng liếng mở ra, theo hắn cùng quan sát Tôn Miếu Miễu. À, chính là nó, chính là nó. Tôn Miếu Miễu khẽ nhảy lên, đôi mắt đen cũng lúng liếng linh động, toát ra hào quang hưng phấn si mê. Cù tè phô mai que quá, cô say mê nói. Cô gái này mê trẻ con sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày thử nói. Cô thích linh phó à? Cái này cũng không thể thuyết phục tôi tin tưởng cô. Hắn thừa nhận là sau khi giải trừ quỷ dựng tường, chưa dạ du đào tẩu, chính là cái câu giúp anh đặt giải quán quân kia của Tôn Miếu Miễu đã thành công dụ hoặc hắn. Cho nên thử tính toán một phen, xem Tôn Miếu Miễu rốt cuộc là có chuyện gì. Cho dù là đối phương làm tiếp một lần quỷ dựng tường thì cũng không thể tệ hơn so với vừa nãy. Thứ tôi thích là tiểu linh phó, càng nhỏ càng thích, bởi vì bọn nó đều rất ngố, rất đáng yêu. Ở trong cây hòe ở sân, ông nội tôi nuôi mấy tiểu linh phó, tôi mỗi ngày đều phải đi tìm bọn chúng chơi. Tôn Miêu Miêu khi nói chuyện, ánh mắt chưa từng rời khỏi tiểu độ bi mà nói. Tôi giúp anh xử lý Triệu Thành Hoàng, giúp anh đoạt giải quán quân, anh tặng linh phó cho tôi, như thế nào? Anh không cần phải gấp gáp từ chối, nếu như tôi lừa dối anh, thì có thể dùng thanh danh của ông nội tôi thề, tuyệt không gạt người. Ông nội cô thanh danh cũng nát bè nát bét rồi, còn nói không phải gạt người, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không được. Dây hậu thổ là đạo cụ phẩm chất thánh giả, còn kém một linh phó hay sao? Nó không phải là linh phó, là đứa nhỏ mà tôi nuôi. Vậy là không đàm phán được rồi sao? Đôi mắt của Tôn Miếu Miếu biến thành màu đen, một làn khói từ trong miệng bay ra. Thân là top 3 cho dù không ai hỗ trợ, cô muốn đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chút do dự và không chút kiêng kỵ nào. Trương Nguyên Thanh đổi giọng, nếu cô thực có thành ý, vậy chúng ta có thể đổi phương thức giao dịch khác. Ví dụ như chờ sau khi thi đấu kết thúc, tôi có thể cho đứa nhỏ này ở chỗ cô ký túc một đoạn thời gian. Có lẽ cô có thể điều đến Tùng Hải, như vậy thì nó mỗi ngày đều có thể chơi với cô. Đôi mắt đẹp của Tôn Miếu Miếu sáng ngời, rõ ràng là đã động lòng. Cô nghĩ ngợi một chút đề nghị, tôi có thể ôm nó trước một cái không? Có thể, nhưng cô cho tôi mượn linh phó huyễn Phật sư kia. Rất xin lỗi, trước khi là có đủ tín nhiệm, tôi không thể để cho đứa nhỏ mạo hiểm, Trương Nguyên Thanh nói. Nếu như bàn về trình độ quý giá thì vị huyễn thuật sư phía sau của Tôn Miếu Miếu không hề thua kém tiểu đậu bi, mà nói đến độ cường đại thì treo lên tiểu đậu bi mà đánh, bởi vì nó còn chưa cai sữa nữa là. Tôn Miếu Miếu nếu như không chút do dự mà đồng ý, vậy thì Trương Nguyên Thanh liền tin tưởng là cô thực sự thích tiểu linh phó, còn nếu do dự hoặc không đồng ý, vậy hắn liền lập tức rời khỏi, đoạn nói chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Được. Tôn Miếu Miếu lập tức đồng ý, cô phất tay thao túng u ảnh khủng bố phía sau bay về phía Trương Nguyên Thanh. Tiểu đậu bi thì bị dọa cho co rúm sau đầu chủ nhân, không dám đi nhìn cái nữ quỷ mặc váy ngủ kia. Trương Nguyên Thanh thấy thế, vừa phun ra lực thái âm bao phủ lấy nữ quỷ, lại vừa tóm gáy tiểu đậu bi ném về phía Tôn Miếu Miếu. Tôn Miếu Miếu bước nhanh tới, giang tay đón lấy tiểu đậu bi ôm vào trong lòng, liền hôn loạn lên một trận. Cục cưng ngoan, cục cưng ngoan. Tiểu đậu bi vốn muốn phản kháng nhưng lực thái âm nồng đậm trên người nàng thực sự rất thoải mái. Nó liền thuận theo dựa vào gối mềm cho nàng hôn. Cục cưng ngoan, biết nói chưa? Và một tiếng tỉ tỉ. Thật đáng yêu. Vài phút sau Tôn Miếu Miếu rốt cuộc chịu rời ra ánh mắt hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi rất hài lòng đứa nhỏ này. Vậy cứ quyết định như thế đi. Tôi giúp anh lấy được quán quân. Anh để nó ký túc ở tôi bên này một đoạn thời gian. Bây giờ nói xem anh có kế hoạch gì? Có chút không chân thực nha. Vậy là lôi kéo xong Tôn Miễu Miễu rồi sao? Trương Nguyên Thanh vẫn cảm thấy là không thể tưởng tượng, nhưng mà cảm thấy mình cũng không thiệt thòi gì, liền nói. Cô luôn bồi hồi ở khu vực này, chưa gặp các tuyển thủ khác, có một số việc cô không quá hiểu, để tôi nói rõ tình huống cho cô trước. Trong 8 vị tuyển thủ, Thiên Hạ Quy Hỏa ít điểm nhất chỉ còn 3 điểm. Thanh Tùng Tử, Viên Đình, Triệu Thành Hoàng, Âm Si đều có 4 điểm, Thổ Địa Công 7 điểm, cô 10 điểm, còn tôi có 30 mấy điểm. Bởi vì tôi khai phá quy tắc tố cáo, tôi quyết định hình thức chiến đấu kế tiếp là du kích chiến. Các tuyển thủ sẽ không có tụ tập cùng nhau nữa bởi vì rất nguy hiểm. Nếu nhân số tụ tập chỉ cần có 2 tuyển thủ, thối không biết xấu hổ, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị mà cởi quần, như vậy ngoại trừ Thổ Địa Công, Tôn Miễu Miễu và hắn, thì những người khác đều bị đào thải. Chỉ cần nó có đầu óc sẽ đều tránh những tình huống đại loạn xảy ra. Phương pháp chính xác đính là lợi dụng bản đồ rộng lớn để đánh du kích chiến, lần lượt đánh tan từng người. Anh khai phá ra quy tắc tố cáo gì? Tuần Miễu Miễu tò mò hỏi. Quy tắc cởi quần, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng nhưng lại nói, ví dụ như vậy. Dứt lời, ý thức quán chuyển rời đến trên người Tiểu Đậu Bi, thay thế vào đó. Sau đó, nâng hai bàn tay nhỏ, dùng sức đặt ở trên bộ ngực no đủ mềm mại của Tôn Miễu Miễu. A, Tôn Miễu Miễu kinh hô một tiếng, sau đó nổi giận, nâng tay chém một đoạn đao tay vào cái đầu tóc máu thưa thớt của Tiểu Đậu Bi mà mắng, anh cút ra cho tôi. Đao tay hạ xuống, thái âm lực bỗng nhiên chấn động, ý chí của Trương Nguyên Thành bị mạnh mẽ đuổi ra khỏi cơ thể Tiểu Đậu Bi. Tiểu Đậu Bi ăn đòn oa oa khóc toáng lên. Cục cưng ngoan, cục cưng ngoan. Tôn Miễu Miễu vội vàng an ủi, vẻ mặt cưng chiều. Trương Nguyên Thành cười nói, tựa như vừa rồi cô có thể tố cáo tôi là dâm loạn cô. Tôn Miễu Miễu bĩu môi, quy tắc thật là vô sỉ, tôi chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Vì tố cáo mà hy sinh sắc tướng để cho đàn ông sỗ sàng sao? Tôn Miễu Miễu xoa cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Bi, bỏ qua đề tài này, trầm ngâm nói, nếu như là đánh du kích chiến, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Triệu Thành Hoàng, hắn có một âm thi cấp 4, lại còn có thể bùng nổ thi hóa. Ngoài ra tôi nghe nói hắn có một linh phó cực kỳ đặc thù nhưng chưa bao giờ sử dụng. Về phần đạo cụ phẩm chất phiêu phàm hắn có 4-5 món, lại cộng thêm viên đỉnh trợ giúp. Nếu chúng ta gặp phải Triệu Thành Hoàn thì thắng lợi khó liệu, phải nghĩ cách mời thêm một minh hữu nữa. À, Triệu Thành Hoàng lại có nhiều con bài chưa lật tới vậy sao? Không hổ là linh nhị đại. Không giống với mình chỉ là rễ cỏ ven đường. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tìm minh hữu, tôi có thể thử miệng sức của thổ địa công. Viên đình là vũ khí bí mật, không ra tay thì thôi, một khi ra tay là phải một đòn lấy mạng, là phải loại đó, phải dùng hắn ở thời khắc mấu chốt. Tôn Miêu Miêu bế Tiểu Đậu Bi gật đầu, vậy thì thử mượn sức của thổ địa công, sau đó lại dọn dẹp bọn thiên họa quy hỏa, đoạt lấy điểm và chiến giáp của bọn họ, tiếp theo thì mang theo ưu thế đào thải Viên Đình và Triệu Thành Hoàng, cuối cùng tôi sẽ giúp anh xử lý thổ địa công. Trương Nguyên Thanh nhìn đứa bé được vuốt ve âu yếm, trong lòng lại yên lặng nói, Tiểu Đậu Bi, người hy sinh sắc tướng một phen, thành toàn cho chủ nhân đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thực sự mà nói thì tôi đã nghĩ đến cái đoạn mà Trương Nguyên Thanh này, thôi gọi cái này để sau, bây giờ mà spoil trước nội dung thì nó mất hay, mặc dù nó có nhiều cái thú vị, nhưng mà thôi. Hẹn gặp anh em ở trong những phần sau nha. Chúc mọi người vui vẻ.